Luân hồi đan đế, chương 623, toàn bộ tiêu diệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Như vậy, Lăng Vân muốn lợi dụng người này, liền lại không gánh nặng trong lòng, hắn đã quyết định mượn trước giúp Tàng Kiếm Lâu đại trưởng lão lực lượng, đem Tàng Kiếm Lâu tài nguyên và lực lượng chỉnh hợp, lại đem Tàng Kiếm Lâu đại trưởng lão giết chết. Một khắc sau, Lăng Vân không chút do dự, hướng về phía Tàng Kiếm Lâu đại trưởng lão một chỉ điểm ra. Tàng Kiếm Lâu đại trưởng lão lập tức thống khổ kêu thảm thiết, trên đất lăn lộn. Đây là suối vàng phù, mỗi một tháng phát tác một lần, cần do ta tới hóa giải, nếu không thì sẽ đau đến không muốn sống, một lần so một lần thống khổ. Lăng Vân bình tĩnh nói, ta trước mắt không cách nào tín nhiệm ngươi, cho nên chỉ có thể dùng loại phương thức này tới khống chế ngươi, nhưng chỉ cần ngươi biểu hiện tốt, ta sẽ cho một mình ngươi giải thoát. Mấy phút sau, Tàng Kiếm Lâu đại trưởng lão thống khổ mới chậm tách ra. Hắn trên mặt tràn đầy sợ hãi, nhỏ Đinh Hạo nhất định sẽ thề thành tâm ra sức công tử. Giải quyết xong Tàng Kiếm Lâu đại trưởng lão Đinh Hạo, Lăng Vân xoay chuyển ánh mắt nhìn về phía bên cạnh Thẩm An. Phịch, Thẩm An trực tiếp quỳ xuống. Lăng Vân, ta cũng nguyện ý thành tâm ra sức ngươi, ngươi không nên giết ta. Lạc Thiên Thiên cao mày. Cái này Thẩm An, ở phù đồ doanh thời điểm còn thân chó mặt người, thậm chí ban đầu còn đánh qua nàng chủ ý, không nghĩ tới hiện tại sẽ như thế không chịu nổi. Đối với cái loại này tiểu nhân, Lăng Vân liền khống chế hứng thú đều không. Giết, Lăng Vân nhàn nhạt nói, một cái Thẩm An, thật không đáng hắn tự mình động thủ. Tàng Kiếm Lâu đại trưởng lão Đinh Hạo rất có làm cho thiên phú, Lăng Vân tiếng nói vừa dứt, hắn liền cười gằn đi về phía Thẩm An. Không, Thẩm An con ngươi mở rộng, bộc phát sợ hãi. Đinh Hạo cũng đã bóp hắn cổ, sau đó hung hăng lắc một cái. Rắc rắc, Thẩm An cổ trực tiếp bị Đinh Hạo vặn gãy. Ngươi ở chỗ này đem hết thảy dấu vết dọn dẹp. Lăng Vân nhìn xem Đinh Hạo, Đinh Hạo một mực cung kính. Lăng Vân và Lạc Thiên Thiên thì lần nữa đi tới đáy Hàn Đàm bộ. Quảng cáo, bọn họ đem Bạch Hổ Tầm thi thể trực tiếp mai táng ở nơi này đáy Hàn Đàm bộ. Làm xong những thứ này, bọn họ không có lại dừng lại. Là thời điểm đi và Vu Nhạc từ Thiên Sư hội họp thuận tiện giải quyết hết cái khác thượng quan gia cao thủ. Rừng rậm mê vụ bên bờ, thượng quan gia hai đại đỉnh phong võ đế, mang mấy chục cao thủ, vẫn vây khốn trước Vu Nhạc và Từ Thiên Sư. Chủ yếu là Vu Nhạc và Từ Thiên Sư vẫn không buông tha, ở nơi này kiên trì chờ. Bọn họ như vậy, thượng quan gia các cao thủ tự nhiên cảnh giác. Bọn họ phải đến khi thượng quan kiếm giải quyết hết Lăng Vân, mới có thể để cho chạy Vu Nhạc và Từ Thiên Sư, tránh sau hai người đi cứu Lăng Vân. Vu Nhạc, Từ Thiên Sư, các ngươi còn chưa dùng ở nơi này u mê không tỉnh, chẳng lẽ các ngươi thật cảm thấy, Lăng Vân có thể đối kháng một cái thiên hồn cường giả. Vậy mũi ưng đỉnh cấp võ đế cười nhạt. Đã qua ba tiếng, các ngươi không thể nào lại còn hy vọng. Khác cái một đỉnh cấp võ đế cũng nói, Vu Nhạc không những không tuyệt vọng, trong mắt ánh sáng hy vọng ngược lại càng ngày càng mãnh liệt, hỏi ngược lại nói. Một cái thiên hồn cường giả, đối phó một cái đại võ tông cần ba tiếng. Nghe nói như vậy, thượng quan gia hai đại đỉnh phong võ đế, đều là nhướng mày một cái. Đối với thượng quan kiếm đi lâu như vậy đều không hồi, bọn họ đích xác trong lòng lẩm bẩm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất quá, bọn họ không có nghĩ qua thượng quan kiếm không đối phó được Lăng Vân, mà là hoài nghi thượng quan kiếm có phải hay không ở Lăng Vân trên mình phát hiện bí mật gì, muốn nuốt một mình chỗ tốt. Đây không phải là không thể nào. Lăng Vân thằng nhóc này, chính là đại võ tông là có thể đối kháng võ đế, nhất định là có đại bí mật. Trong lòng nghĩ như vậy, mũi ưng võ đế trên mặt nhưng chút nào không hiện lộ, khinh thường nói. Ba tiếng có cái gì hiếm lạ, mèo vờn chuột thời gian dài một chút mới có hứng thú, ngươi lại chờ xem, không bao lâu nữa thượng quan huynh liền sẽ xách tiểu xúc sinh này đầu lâu trở về. Ở hắn xem ra coi như thượng quan kiếm muốn từ Lăng Vân trên mình khai thác chỗ tốt gì, có ba tiếng vậy đủ rồi. Lời còn chưa nói hết, hắn cũng cảm giác không đúng. Bởi vì đối diện Vu Nhạc và Từ Thiên Sư trên mặt lại có thể lộ ra không dám tin tưởng và vô cùng vẻ vui mừng. Không chỉ có bọn họ, bốn phía cái khác rất nhiều thượng quan gia võ giả thần sắc cũng là đột nhiên đờ đẫn. Mũi ưng võ đế theo bản năng quay đầu, cái này vừa quay đầu, hắn con ngươi vậy chợt co rúm một cái. Liền phía sau bọn họ cách đó không xa, có hai đạo thân ảnh xuất hiện. Cái này hai đạo thân ảnh, một nam một nữ, nam không phải Lăng Vân lại là ai? Lăng Vân, ngươi lại có thể không có chết, mũi ưng võ đế khó tin, tiếp theo, hắn vừa tựa hồ nghĩ đến cái gì? Thượng quan huynh đâu, người ở đâu, làm sao không đem cái này Lăng Vân bắt lại. Hiển nhiên hắn cho rằng, nếu Lăng Vân xuất hiện như vậy đuổi giết Lăng Vân thượng quan kiếm, vậy theo lý ở vùng lân cận. Hì hì, không cần tìm, ngươi người muốn tìm, ở ta cái này. Lại có một đạo bóng người từ Lăng Vân sau lưng đi ra. Người này chính là Giấu Kiếm đại trưởng lão Đinh Hạo, trong tay hắn xách một cái túi vải. Trong lúc nói chuyện, hắn liền đem cái này túi vải hướng về phía thượng quan gia đám người ném một cái. Cái này trong túi vải mặt tựa hồ là một cái cầu trên mặt đất ừng ực lăn một vòng. Cuối cùng cái này túi vải tản ra, thượng quan gia đám người đầu tiên là sửng sốt một chút. Cái này trong túi vải lại là một cái sọ đầu. Bất quá cái này không có gì, bọn họ đời này giết người cũng không thiếu, đối với người chết đầu đã sớm thấy thường xuyên. Nhưng mà khi bọn hắn lại cẩn thận vừa thấy, đầu óc đều có loại ầm ầm nổ tung cảm giác. Trên đất sọ đầu này dung mạo, bọn họ không thể quen thuộc hơn nữa, không phải thượng quan kiếm lại là ai. Làm sao có thể, thượng quan kiếm nhưng mà thiên hồn cường giả, một cái thiên hồn cường giả đuổi theo giết Lăng Vân một cái như vậy tiểu bối, làm sao sẽ chết hết. Động thủ, Lăng Vân lười được nói nhảm, ngay sau đó, hắn cùng Lạc Thiên Thiên, Đinh Hạo sẽ cùng lúc đối với thượng quan gia đám người ra tay. Lăng Vân và Lạc Thiên Thiên, một người phụ trách một cái đỉnh cấp võ đế. Quảng cáo, đỉnh cấp võ đế dĩ nhiên không dễ giải quyết như vậy. Dưới tình huống bình thường, bọn họ muốn giết đỉnh cấp võ đế, giống vậy khó khăn. Nhưng là hiện tại, hai đại thượng quan gia đỉnh cấp võ đế, mới vừa bị thượng quan kiếm đầu lâu cho đánh vào đến, rơi vào to lớn khiếp sợ tâm thần không thể tránh khỏi sinh ra sơ sót. Đây chính là đánh lén lớn thời cơ tốt. Ngoài ra, bọn họ làm sao cũng sẽ không nghĩ tới, Lăng Vân và Lạc Thiên Thiên hai người vãn bối, sẽ có nửa bước thiên hồn cường giả thực lực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hai đại thượng quan kiếm đỉnh cấp võ đế, dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng, trực tiếp bị Lăng Vân và Lạc Thiên Thiên ngay tức thì tổn thương nặng. Một màn này, hoàn toàn rung động ánh mắt coi là kẻ thù. Đây là chuyện gì xảy ra? Lăng Vân và Lạc Thiên Thiên, lại có thể một chiêu cũng nặng chế đỉnh cấp võ đế. Vu Nhạc Thần sắc giống vậy khiếp sợ, Lăng Vân và Lạc Thiên Thiên thực lực đối với hắn vậy tạo thành to lớn đánh vào. Từ Thiên Sư vậy thật bất ngờ, bất quá, nàng bất ngờ là Lạc Thiên Thiên, cái này bé gái chỉ có 20 tuổi, không nghĩ tới sẽ mạnh như thế. Còn như Lăng Vân, nàng nhưng cảm thấy rất bình thường. Lăng Vân nhưng mà có thể phá rõ ràng Ma Ha Điện Phù Văn người, nói Lăng Vân thực lực có thể chém chết thiên hồn cường giả nàng cũng tin tưởng. Hơn nữa thượng quan kiếm đầu lâu liền trên đất từ thiên sư cảm thấy, đây chính là Lăng Vân giết. Hai người vậy rất nhanh kịp phản ứng, có Lăng Vân và Lạc Thiên Thiên gia nhập hai đại đỉnh phong võ đế lại ngay tức thì bị phế, lúc này không phản kích thượng quan gia đám người võ giả còn đợi lúc nào. 3 phút sau đó, tại chỗ tất cả thượng quan gia cao thủ, bao gồm hai đại đỉnh phong võ đế đều bị chém chết. Đây cũng không phải là thượng quan gia các cao thủ quá yếu, là Lăng Vân bên này chiến lực quá mạnh mẽ. Lăng Vân, Lạc Thiên Thiên và Từ Thiên Sư, có thể tính là ba đại nửa bước thiên hồn cường giả. Vu Nhạc cũng là võ đế, hơn nữa một cái Đinh Hạo đỉnh cấp võ đế thượng quan gia đám người bị tiêu diệt rất bình thường. Còn Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ siêu não thái giám Bia. GT, cách chương.